Chương 827, Hành chính tổng thanh tra. Trước hai ngày liệp đầu công ty cho chúng ta đề cử một cái hành chính tổng thanh tra ứng cử viên. Phùng Tịnh vừa nói vừa đem trong sổ kẹp một phần sơ yếu lý lịch đưa cho Hạ Nhược Phi. Tiếp theo sau đó nói, ngươi trước tiên có thể nhìn sơ yếu lý lịch. Hạ Nhược Phi cười nhận lấy sơ yếu lý lịch, còn không có mở ra nhìn, chỉ là nhìn lướt qua bìa bức ảnh, liền theo bản năng mà khẽ cau mày nói, là người nữ. Phùng Tịnh vừa nghe liền không vui, nói, nữ làm sao vậy, này cũng niên đại gì, ngươi còn làm giới tính kỳ thị á? Hạ Nhược Phi nhất thời ý thức được chính mình lỡ lời, trước mắt vị này lúc đó chẳng phải cái mỹ nữ sao, hơn nữa còn là một tiêu chuẩn nữ công nhân. Ở công ty quản lý phương diện rất nhiều nam cũng không bằng na nở dê đây. Hắn vội vã cười bồi nói, nhu tỷ, ta không phải ý này. Ta là muốn nói, công ty hành chính tổng thanh tra là quản công việc hàng ngày, việc vặt vãnh tương đối nhiều, lượng công việc khá lớn, nữ tính tới đảm nhiệm, có thể hay không? Rất nhiều đại công ty cao đều là đàn bà A. Phùng Tịnh nói, nữ tính ở đây cái trên cương vị cũng là có rất nhiều ưu thế, tỉ như lực tương tác, tỉ như tỉ mỉ, chờ chút nói đến đây. Phùng Tịnh không nhịn được liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi chính là xem trước một chút sơ yếu lý lịch đi, nếu như cảm thấy còn có thể, ta trước hết đi tiếp xúc một chút, nhân gia hiện tại còn chưa chắc chắn đồng ý tới đây chứ được. Hạ Nhược Phi làm nở nụ cười, lật ra sơ yếu lý lịch. Cái tên này gọi Đồng Vân nữ nhân, sơ yếu lý lịch là tương đối mắt sáng, so với ban đầu Phùng Tịnh đến cũng là không kém, đồng dạng cũng là du học về, hơn nữa còn là danh giáo thạc sĩ. Hạ vặt quản lý công thương thạc sĩ, ở toàn cầu tới nói đều là vang đương đương bảng hiệu chữ vàng. Nhậm chức lý lịch cũng đồng dạng làm người than thở. Hạ vặt sau khi tốt nghiệp liền tiến vào phố Hoan nổi danh công ty, phía sau cũng một mực nước Mỹ phát triển, đảm nhiệm qua nhiều công ty cao. Thế nào? Phùng Tịnh vừa quan sát Hạ Nhược Phi vẻ mặt, một bên cười khanh khách hỏi. Hạ Nhược Phi khép lại sơ yếu lý lịch, nói, xem ra cũng không tệ lắm, hai vấn đề ngươi nói. Số 1. Cái này Đồng Vân lý lịch ánh sáng tiên, là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá ta phát hiện một cái hiện tượng, NG làm được dài nhất một công ty, là 1 năm 8 tháng, mà ngắn nhất mới 1 tuần lễ, ở ngắn ngủn trong vòng 5 năm, đã nhảy hãng chừng 10 lần. Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm nói, ta lo lắng NG tức liền tới cũng làm không lâu dài, hơn nữa ta cũng có lý do hoài nghi NG thái độ đối với công việc. Phùng Tịnh cười nói, Nhược Phi, Đồng Vân người này ta là có hiểu một chút, NG tiếng tăm rất lớn, năng lực rất mạnh, đương nhiên, cũng rất có tính cách, trên căn bản NG lựa chọn công tác chủ yếu là nhìn của mình yêu ghét, cái kia chút hết sức trong thời gian ngắn nhảy hãng công tác, đều là NG cùng thủ trưởng lý niệm không hợp, hoặc người hoàn cảnh làm nàng không thoải mái. Hơn nữa Đồng Vân người này đối xử công tác là phi thường thật lòng, cho dù là nhà kia NG chỉ làm 1 tuần lễ công ty. Đối với NG 1 tuần này bên trong công tác, cũng là không khơi ra tật xấu. Nói đến đây, Phùng Tịnh ý vị thâm trường nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, vì lẽ đó, nếu như có thể chiêu mộ được này viên đại tướng, có được hay không đem nàng lưu lại, liền muốn nhìn lão bản lãnh. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, hoặc ngươi còn đem ta một quân đây nhu tỉ, giống như ta vậy tuyệt thế tốt ông chủ, khắp thiên hạ có thể có mấy người liền này cũng còn không giữ được nhân tài. Vậy khẳng định không phải lão bản vấn đề. Phùng Tịnh bị Hạ Nhược Phi vô liêm sỉ làm cho tức cười, NG hờn dỗi nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, tốt ông chủ sẽ như vậy mèo khen mèo dài đuôi. Được rồi, ngươi nói một chút vấn đề thứ hai đi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, chỉ vào sơ yếu lý lịch nói, rất rõ ràng NG người vẫn còn ở nước Mỹ đây, hơn nữa từ khi bà sau khi tốt nghiệp liền vẫn không có về nước, chúng ta mời chào NG. Xác suất thành công không lớn chứ có ý nghĩa sao? Phùng Tịnh nói, ta thấy phần này sơ yếu lý lịch thời điểm, cũng là thật bất ngờ. Bất quá liệp đầu công ty nếu cho chúng ta phần này sơ yếu lý lịch, liền nói rõ là có đào giác hy vọng, thậm chí có thể là Đồng Vân NG mình muốn về nước phát triển, mới đem thư hơi thở tiết lộ cho liệp đầu công ty. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, trên nguyên tắc ta đồng ý ngươi cùng liệp đầu công ty liên hệ đi thử tiếp xúc một chút. Hiện tại đảo nguyên công ty từ lâu không phải ban đầu tên mố, thông qua ngọc cơ cao cùng nấm phẩm, bào ngư buổi đấu giá, đảo nguyên công ty tiềm lực phát triển cũng vì càng ngày càng nhiều người hiểu biết, vì lẽ đó công ty thành lập ban đầu cái kia loại cao cấp nhân tài không muốn tới quẫn cảnh kỳ thực đã không tồn tại. Công ty hờ giờ trong hòm thư còn thường thường có thể thu đến mao toại tự đề cử mình sơ yếu lý lịch. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi cũng hy vọng công ty cao tầng bố trí muốn tốt hơn, cho nên đối với tổng thanh tra cấp bậc tuyển mộ cũng là phi thường thận trọng, người bình thường cũng không vào được pháp nhãn của hắn. Đúng rồi, Hạ Nhược Phi nói, ta không phải nói để cho ngươi xem xét một hồi phó tổng ứng cử viên sao? Công ty chúng ta tốt xấu cũng đánh giá giá trị quá 1 tỷ, không xứng mấy cái phó tổng sao được đây? Bây giờ công ty chuyện lớn chuyện nhỏ trên căn bản đều là một mình ngươi đang bận điệu, cứ thế mãi thân thể ngươi sẽ không chịu nổi. Phùng Tịnh trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, na nở dê mỉm cười nói, ta có xem xét ta bất quá ngươi cũng đã nói thà thiếu không ẩu mà nhân tài chân chính nơi nào có dễ dàng như vậy tìm được. Nói đến đây, Phùng Tịnh vừa cười một tiếng nói, lại nói nếu như có thể đem Đồng Vân mời chào được, na nở dê chính là đem tới công ty phó tổng tài người được chọn tốt nhất, ta bát tự cũng còn không cong lên chuyện đây. Đây Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, coi như đem nàng chiêu tới rồi, cho một hành chính. Tổng thanh tra cương vị liền đẩy trời, phía sau hay là muốn nhìn đồng hồ hiện, một hồi cầm được quá nhanh, mấy ông già nghĩ như thế nào người khác không nói, Tiếu Cường cái thứ nhất liền không phục ra công ty càng ngày càng lớn, Hạ Nhược Phi cân nhắc vấn đề cũng càng ngày càng toàn diện, nói cho cùng công ty lại như một cái nhỏ xã hội, có lúc là yêu cầu một ít ngự hạ chi đạo. Tuy rằng Đào Nguyên công ty cùng cái khác hết thảy công ty đều không giống nhau, chỉ cần có Hạ Nhược Phi ở, hắn coi như mở một công ty mới, cũng như thường có thể vui vẻ sung sướng. Nói trắng ra là hạt nhân sức cạnh tranh nhưng thật ra là Hạ Nhược Phi người này, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu là hắn có thể hoàn toàn bất tuân theo công ty quản lý quy tắc. Bằng không hắn cũng không cần thu hút Phùng Tịnh cao cấp như thế nghề nghiệp người quản lý, càng không cần vì mấy cái cao tầng chức vị, để Phùng Tịnh khắp nơi đi xem xét thí sinh. Phùng Tịnh tựa hồ đối với Đồng Vân có mê chi tự tin, na nở dê cười nói, nếu quả như thật có thể thành công mời chào Đồng Vân, ta tin tưởng na nở dê chẳng mấy chốc sẽ chứng minh thực lực mình, coi như là làm phó tổng tài, cũng tuyệt đối sẽ để cho người khác không lời nào để nói. Hạ Nhược Phi nhún vai nói, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ lạc bất quá việc cấp bách là tiền cùng với nàng tiếp xúc một chút, vạn nhất người ta không lọt mắt chúng ta như vậy công ty nhỏ đây. Phùng Tịnh cười khanh khách nói, Nhược Phi, này cũng không giống như phong cách của ngươi a, ngươi không phải vẫn luôn hết sức có tự tin sao? Tự tin không thể làm cơm ăn, cũng không thể ngăn cản người khác phiến diện á. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói. Được rồi, Phùng Tịnh cười nói, ta biết làm hết sức các ngươi, ta tin tức tốt đi. Tiếp theo Phùng Tịnh hô thở ra một hơi, nói, cuối cùng cũng coi như đem công tác đều hồi báo xong, ngươi cũng có thể giải phóng, nếu không ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về phòng làm việc. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, uống một chút trà lại đi thôi, trà này thật không tệ. Phùng Tịnh liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, đừng đến giả a, ngươi ước gì ta đi nhanh một chút đi, vừa nãy cũng đã chê ta phiền hạ. Nhược Phi ngượng ngùng cười một cái nói thật, không bàn công việc thời điểm, ngươi chính là hết sức khả ái. Phùng Tịnh trên mặt nóng lên, tim đập cũng không giải thích được thêm nhanh hơn không ít. Na nở dê hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, đứng dậy nói, ta phát hiện ngươi càng ngày càng ba hoa không cùng ngươi xé, trở lại cho ngươi cái này tư bản ra công tác đi tới. Hạ Nhược Phi cũng cười ha ha, đứng dậy tự mình đem Phùng Tịnh đưa đến cửa phòng làm việc, sau đó trở về uống một chút trà, tự tay đem khay trà trà cụ dọn dẹp sạch sẽ. Tuy rằng công ty có người chuyên biệt viên phụ trách hắn phòng làm việc vệ sinh, bất quá này loại tiện tay là có thể làm xong sự tình, hắn vẫn không muốn mượn tay người khác. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi liền cầm lên túi sách, yên tâm thoải mái nghỉ việc về nhà. Trở lại biệt thự, Hạ Nhược Phi trước tiên cùng Tiểu Hắc, chấp giật chúng nó chơi đùa trong chốc lát, sau đó mới trở lại trong phòng. Hắn nguyên bản nghĩ vài ngày không ở nhà, nên quét dọn một chút vệ sinh, bất quá nhưng phát hiện trong phòng rất sạch sẽ, cơ hồ là không nhiễm một hạt bụi. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc đầu, nhất định là Diệp Lăng Vân dẫn người làm. Hắn muốn ly khai vài ngày, Tiểu Hắc, chấp giật chúng nó, còn có phòng khách trong hồ cá đỏ như máu rồng, đều cần người chiếu cố, vì lẽ đó liền chiếc chìa khóa để lại cho Diệp Lăng Vân. Đối với Diệp Lăng Vân, Hạ Nhược Phi là tuyệt đối tín nhiệm. Đương nhiên, hắn lớn nhất cơ mật trọng yếu chính là trong lòng bàn tay ẩn giấu linh đồ bức tranh. Này biệt thự nhỏ bên trong cũng không có gì người không nhận ra đồ vật. Nhìn thấy vệ sinh không cần quét dọn, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát đi lên lầu, chuẩn bị tắm ngủ một lát. Trở lại phòng ngủ mình, hắn đúng là thấy được trên mặt bàn rơi xuống một tầng thật mỏng hôi, Xem ra Diệp Lăng Vân đối với phân tức nắm giữ vẫn rất tốt, cũng không có tùy ý tiến nhập phòng ngủ của hắn. Liên Hạ Nhược Phi vén tay áo lên, đem gian phòng của mình quét dọn vệ sinh một lần, sau đó xông tới cái tắm nước nóng, đổi quần áo ở nhà thư thư phục phục buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở nông trường các nơi dò xét một phen, bao quát đỉnh núi tháp nước, cá trích nuôi trồng phân xưởng tháp nước chờ chút, hắn đều thần không biết quỷ không hay điệu tăng thêm một ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Sau đó hắn lại đi xe đến hành lực tòa nhà đồ sộ công ty mới tổng bộ bên kia, kiểm tra một hồi lắp ráp tình huống. Lương vệ dân nhận được công phu đầu điện thoại, biết được Hạ Nhược Phi đến rồi hành lực lớn hạ, cũng thả xuống công việc trong tay tự mình chạy tới, làm cho Hạ Nhược Phi có chút băn khoăn, không ngừng trách cứ lương vệ dân chuyện bé xé ra to, mà lương vệ dân chỉ là cười ha hả tùy ý Hạ Nhược Phi nhổ nước bọt, cũng không giải thích. Lắp ráp tiến độ vẫn là rất để nhân mãn ý, các công nhân vừa nhìn chính là kinh nghiệm phong phú lao thủ, hơn nữa lương vệ dân tự mình dặn dò qua, vì lẽ đó bọn họ làm việc đều mười phần để tâm, rất nhiều chi tiết nhỏ đều là đã tốt muốn tốt hơn, Hạ Nhược Phi nhìn cũng phi thường hài lòng. Cho tới có thể bởi vì tê tờ xuân nguyên nhân, kéo dài một chút kỳ hạn công trình, Hạ Nhược Phi cũng không hề để ý sau khi vòng vo một vòng, Hạ Nhược Phi cười nói, Lương Thúc Thúc, buổi trưa ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi, hai nhà chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngươi hôm nay còn chuyên môn ném làm việc chạy tới, không mời ngươi uống hai chén trong lòng ta băn khoăn á. Lương vệ dân cười ha ha nói, Nhược Phi, ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí a, ngươi mời khách, ta là khẳng định đi cái. Kia đúng vậy, Hạ Nhược Phi nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cho Lăng Ký vốn riêng món ăn gọi điện thoại, để cho bọn họ cầm trước chuẩn bị một chút, chúng ta vậy thì lái xe đi sau mười mấy phút, Hạ Nhược Phi cùng lương vệ dân liền đi tới Lăng Ký vốn riêng món ăn. Vẫn là hậu viện cái kia không mở ra cho người ngoài phòng khách, lương vệ dân đối với hoàn cảnh của nơi này chà chà tán thưởng, hắn nói, Lăng Ký vốn riêng món ăn cũng không phải là lần đầu tiên tới. Bất quá cái nhà này cho tới bây giờ không có vào quá, nơi này trang trí còn thực là không tồi, đại khí mà không xa hoa, rất có phẩm vị. A, Hạ Nhược Phi ra hiệu người phục vụ mang món ăn, sau đó mới cười nói, Lương Thúc Thúc, nếu như tương lai yến khách thời điểm có cần cái này, ta có thể giúp ngươi hiệp điều động cái này bao xương. Lương vệ dân gật đầu nói, tốt, đến thời điểm nói không chắc thật làm phiền ngươi. Lời tuy nói như vậy, lương vệ dân cũng biết này loại cả viện đều không mở cửa bán, khẳng định đều là ông chủ để dành tự sử dụng, tí nhờ cơ một hai lần đặc biệt trọng yếu mời tiệc, xin mời Hạ Nhược Phi hỗ trợ cũng cho qua, nếu như số lần nhiều lắm, khẳng định cũng biết chọc người ngại. Bởi vì Hạ Nhược Phi gọi điện thoại trước, vì lẽ đó món ăn rất nhanh sẽ trên tới. Lương vệ dân nhìn thấy cái kia nói Phật trèo tường thời điểm, không nhịn được ánh mắt sáng lên, nói, Nhược Phi A, không nghĩ tới lâm thời lại đây còn có thể ăn được Phật trèo tường, vẫn là của ngươi mặt mũi lớn A. Lương Thúc Thúc, Lăng Ký vốn riêng món ăn gần nhất lại mở mang một món ăn mới, ngươi biết không? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Ta mấy hôm không tới rồi, cũng thật là không rõ lắm. Lương vệ dân tò mò hỏi, là cái gì món ăn mới? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, vậy một lát đây ngài có thể cố gắng nếm thử, ta bảo đảm không thể so với Phật trèo tường kém. Nếu như ngài ăn cảm thấy cũng không tệ lắm, trở lại cũng hỗ trợ tuyên truyền. Lương vệ dân là biết Hạ Nhược Phi cùng Lăng gia quan hệ, vì lẽ đó tự nhiên cười ha hả đồng ý. Đúng rồi, Lương Thúc Thúc. Hạ Nhược Phi đột nhiên hỏi, Lương ca gần nhất vẫn tốt chứ? Hắn có hay không thường thường gọi điện thoại về nhà? Lương vệ dân lộ ra một tia biểu tình kỳ quái, cười hỏi ngược lại, Nhược Phi, ngươi không phải đủ cực kỳ ông chủ sao? Tình huống của hắn ngươi hẳn rất rõ ràng mới đúng. Vậy Hạ Nhược Phi cười hắc hắc gãi gãi đầu. Nói, Úc Sở Chây Ly A, chuyện bên đó ta đều là buông tay giao cho Lương ca, bao quát đường lao gia tử cũng giống như vậy, chúng ta đối với hắn đều phi thường tín nhiệm, trên căn bản. Không đi hỏi đến quá nhiều. Nói đến, Hạ Nhược Phi cũng lâu lắm rồi cũng không có cho Lương Tề Siêu gọi điện thoại hỏi do Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường tình huống. Lương vệ dân cười ha hả nói, tiểu tử kia có chút không nói chính trị a, ngươi không hỏi tới hắn liền không thể chủ động báo cáo này một ít không có chút nào theo ta. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười ha hả, nói, Lương Thúc Thúc, ngài này có thể có mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi nha. Bất quá ngươi hoan uổng Lương ca, liên quan với nông trường vận doanh đại chiến lược, đều là đi qua ta đồng ý, Lương ca cũng biết phong cách của ta, chấp hành phương diện sự tình hắn trên căn bản thì sẽ không rõ chi tiết đều nói với ta, không khéo không thành sách. Hạ Nhược Phi cùng Lương Vệ Dân nhắc tới Lương Tề Siêu thời điểm, Hạ Nhược Phi để ở trên bàn điện thoại di động chấn động lên, hắn cầm lên vừa nhìn, lại chính là Lương Tề Siêu gọi tới. Vị này có ít nhất mười mấy ngày cũng không có cùng Hạ Nhược Phi liên lạc qua, không nghĩ tới một gọi điện thoại lại đây, chính là Hạ Nhược Phi cùng cha hắn ở cùng nhau ăn cơm lúc uống rượu. Hạ Nhược Phi hướng về Lương Vệ Dân phô bày một hồi trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, cười khổ mà nói, sau đó cũng không thể ở sau lưng nghị luận người khác, đây cũng quá đúng dịp chút đi.